Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 201, Trầm Luân 8, chính mình đây là, đóng cửa kế tiếp khủng bố sự kiện sao? Lâm Dữu nhìn thấy kia nữ hài quỷ dị bộ dáng nhưng thật ra không sợ hãi. Nhìn ra được tới những cái đó nữ hài tử không có hại chính mình tâm tư. Những việc này làm xong. Lâm Dữu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đều ra tới, như vậy này đó nữ hài là xem như giải thoát rồi đi. Quá sớm rời giường, Lâm Dữu cảm thấy có điểm mệt mỏi, lại trở về ngủ cái thu hồi giác, tới gần giữa trưa thời điểm, là bị lâu phía dưới người cấp đánh thức, nàng để mặt mộc đẩy ra cửa sổ đi xuống xem mơ siêu nguyên lai là đoàn phim người cùng thôn dân nổi. Lên xung đột, đại gia cuối cùng là phát hiện Trần Khánh Dương không thấy. Hiện tại mọi người phản ứng lại đây điểm này. Trần Khánh Dương ở thôn cùng đoàn phim chi gian qua lại chạy. Trên đường còn sẽ lặng lẽ đi hắn ca ca nơi đó ôn chuyện. Cứ như vậy, hắn mất tích trước tiên cư nhiên không có người phát hiện. Vẫn là hôm nay đạo diễn lại tìm không thấy người sau bực. Làm đoàn phim người đi trong thôn liên hệ hắn. Đoàn phim người cùng trong thôn người tính toán, lúc này mới phát hiện Trần Khánh Dương đã sớm mất tích. Hiển nhiên thôn trưởng cũng bị dọa không được, hắn chạy nhanh lại đây, nhìn thấy đạo diễn sau hai người tính toán, phát hiện Trần Khánh Dương cư nhiên mất tích một ngày nhiều. Hai bên đều phái người bắt đầu tìm mơ siêu như vậy một tìm. Đoàn phim quay chụp tiến trình tự nhiên lại muốn chậm trễ. Lâm Dữu thật đáng tiếc chính mình quay chụp thể nghiệm còn muốn chậm lại. Nàng nhưng thật ra không sợ hãi phía dưới người biết là chính mình động tay động chân. Rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra chính mình cùng Trần Khánh Dương lại không có gì mâu thuẫn. Hơn nữa căn bản không quen thuộc, chính mình chính là vẫn luôn đãi ở đoàn phim nơi dừng chân. Liền tính đi ra ngoài, đều có một đám người nhìn đâu. Căn bản không có phạm án thời gian, Lâm Dữu đóng lại cửa sổ, ẩn ẩn nghe được trên hành lang tựa hồ là có người ở cãi nhau. Lâm Dữu lặng lẽ đem chính mình phía trước tác trụ kẹt cửa quần áo lấy ra tới. Như vậy trên hành lang cãi nhau tranh chấp thanh liền càng thêm rõ ràng. Là hai hỏa người chơi, bọn họ có thể ở chỗ này xảo cũng bất quá là ỷ vào hiện tại đoàn phim đại bộ phận người. Bao gồm nam chính cùng đạo diễn đều ở dưới. Hơn nữa bọn họ thiết hạ có thể cho NPC bỏ qua bên này kết giới. Nhưng này ngoạn ý đối với người chơi nhưng thật ra không có gì tác dụng. Trần Khánh Dương làm thôn cùng đoàn phim trung gian liên hệ người. Ngốc tử đều biết người này vật sau lưng có nội tình nhưng đào. Liền ở ngày đầu tiên. Người chơi bên trong có bản lĩnh người chơi lâu năm đều đi rồi thôn trưởng ra một chuyến. Bọn họ đều ở thôn trưởng trong nhà được đến tin tức. Đó chính là Trần Khánh Dương có cái bị lừa bán mà đến mụ mụ. Nữ nhân này sinh hạ Trần Khánh Dương lúc sau. Trong nhà nhiều một trương miệng không nói. Trần Khánh Dương ca ca cũng muốn đi học, bởi vì gia cảnh bần hàn. Bởi vậy khi đó Trần Khánh Dương nãi nãi liền làm chủ đem Trần Khánh Dương mụ mụ. Cái này đáng thương mà xui xẻo nữ nhân lại một lần qua tay bán đi. Dù sao nơi này người cảm thấy mua trở về nữ nhân chính là vì sinh hài tử. Kéo dài huyết mạch, này hai cái tôn tử đều có. Còn muốn nữ nhân này làm cái gì? Không bằng bán đi còn kiếm lời một bút, lại vì hai cái tôn tử tránh bút ăn cơm tiền. Từ nhỏ không có cùng cái này cái gọi là mẫu thân ở chung quá. Bởi vậy Trần Khánh Dương đối với cái này có huyết thống quan hệ mẫu thân là không có gì ký ức. Nhưng là hắn ca ca Trần Khánh Nam là có. Này đó người chơi ở Trần gia lão đại Trần Khánh Nam trong phòng tìm được rồi hắn nhật ký. Được đến cái này bị bán đi nữ nhân cuối cùng kết cục. Đó chính là bị bán đi 3 năm sau. Nữ nhân này ở một buổi tối thả một phen hòa, thiêu chết lúc ấy mua nàng kia một nhà phòng ở, trừ bỏ nàng ngay lúc đó, lão công, vào lúc ban đêm không ở nhà tránh được một kiếp ở ngoài. Lúc ấy trong phòng những người khác tất cả đều đã chết. Ở cái này trong thôn thăm dò lâu như vậy, Các người chơi cũng biết đây là một cái lừa bán dân cư thôn xóm. Này trong thôn bí mật cùng quỷ quái khẳng định cùng lừa bán có quan hệ. Như vậy Trần Khánh Dương người này liền rất quan trọng. Đoàn phim, thôn xóm, lừa bán phụ nữ, sở hữu sự tình giao điểm đều ở Trần Khánh Dương trên người. Trong khoảng thời gian này, các người chơi cũng cố ý ở cùng Trần Khánh Dương đánh hảo quan hệ. Nhưng còn không có từ người này trong miệng bộ ra tin tức đâu. Người này liền mất tích. Này, trừ bỏ người chơi, ai sẽ đối người này xuống tay đâu? Có phải hay không có người chơi vì trước thời gian một bước được đến tin tức? Cho nên liền đem người cấp nhốt lại. Người chơi vì từ mấu chốt NPC trong miệng móc ra tin tức. Đại bộ phận đều sẽ lựa chọn dụ dỗ hình thức. Khá vậy không đại biểu không có cái loại này phát dồ ra hỏa lựa chọn dùng một ít cực đoan thủ đoạn. NPC cùng chân chính nhân loại không sai biệt lắm. Trừ bỏ nhu tình hình thức, đại bộ phận NPC đối mặt uy hiếp cũng là có nhất định khả năng nói ra tin tức. Chỉ là này tin tức chính xác suất không có dụ dỗ chính sách lấy được tin tức cao thôi. Người chơi bên trong lẫn nhau hoài nghi đối phó xử tay chân. Bắt được quan trọng tin tức lại không muốn chia sẻ. Đây đều là ngày thứ ba. Như thế nào làm cho bọn họ không nôn nóng đâu. Lâm Dữ không nghĩ tới làm hại này đó người chơi khắc khẩu ngọn nguồn vẫn là từ chính mình dẫn phát. Bất quá kia thì thế nào? Lâm Dữ hiện tại cũng không có khả năng chạm đi ra ngoài đem hết thảy công bằng nói đi. Các người chơi xảo xảo đều xảo ra hỏa khí. Một đám tựa hồ đều phải bắt đầu đánh nhau giống nhau. Cuối cùng vẫn là dưới lầu phó đạo diễn làm cho bọn họ đi xuống. Nói là tổ chức nhân thủ, hỗ trợ tìm người, Lâm Dữ tự nhiên là không cần đi theo những người này đi. Đường chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ giúp Lâm Dữ hóa hảo trang xuống lầu thời điểm. Nhìn đến ở nơi nào thở ngắn than dài đạo diễn, Mạc Danh cũng có chút vì hắn khổ sở, ngày này thiên chậm trễ đều là tiền. Này đạo diễn thật đúng là xui xẻo, tiểu chu đối Lâm Dữ vẫn duy trì khoảng cách. Ngày hôm qua Lâm Dữ như vậy là thật sự dọa đến nàng. Lâm Dữ cũng không có miễn cưỡng. Đối với Tiểu Chu, nàng là có một cái hoài nghi. Hiện tại nhưng thật ra không cần thiết làm Tiểu Chu đối chính mình ấn tượng tiếp tục hư đi xuống. Quả nhiên, Lâm Dữ bỏ qua Tiểu Chu, làm Tiểu Chu rất là thả lòng. Theo sau nàng lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nàng chính là Lâm Dữ tư nhân trợ lý. Nhưng là như vậy trốn tránh chính mình lão bản xem như sao lại thế này a? Hiện tại xem nàng không thoải mái. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ có thể hỗ trợ này ngồi xuống. Nhưng tiểu chu cảm thấy quay chụp muốn vài thiên đâu. Này tổng không thể toàn làm chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ làm chính mình sống đi. Tới rồi buổi chiều sắp buổi tối thời điểm, đoàn phim bên này phái ra đi người không thu hoạch được gì. Bọn họ mỏi mệt sau khi trở về, phát hiện đoàn phim nơi dừng chân nơi này liền nóng hầm hập đồ ăn đều không có chuẩn bị tốt. Vừa mệt vừa đói, sắc mặt tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu hảo. Đạo diễn hiện tại tâm tình cũng thực không xong, hắn bổn tướng đối vẫn luôn phụ trách nội vụ phó đạo diễn phát hỏa. Nhưng phó đạo diễn cũng vẻ mặt mỏi mệt, trên chân còn dẫm lên bùn, hắn liền nói không nổi nữa. Này trong thôn rốt cuộc làm sao vậy? Nấu cơm những cái đó thôn phụ không đều là cùng chính mình nói tốt sao? Rơi vào đường cùng, đạo diễn chỉ cần hảo phân phó đoàn phim người chính mình chuẩn bị nấu cơm mơ siêu đi ra ngoài tìm. Người này nấu cơm việc tự nhiên là không đến bọn họ trên đầu. Như vậy cũng chỉ có đãi ở đoàn phim nơi dừng chân những người này. Dư lại người rất ít, bọn họ đừng nói là nấu cơm. Chính là thiêu bếp đều không nhất định biết như thế nào làm a. Cuối cùng vẫn là tiểu chu Lâm Dữ giúp bắt tay. Người đại diện là rất vui lòng Lâm Dữ ở đoàn phim như vậy soát hảo cảm. Dù sao cũng liền một bữa cơm. Sẽ không tiêu phí nhiều ít công phu. Lâm Dữ cùng tiểu chu rửa rau sắt rau. Đoàn phim những người khác viên ở phía dưới vì nàng thiêu bếp lò. Mà bọn họ ở nấu cơm thời điểm. Bên ngoài hướng dẫn du lịch đám người cũng không có nghỉ ngơi. nói tốt đoàn phim thôn dân bên này đều phái người đi ra ngoài tìm người. Phía chính mình không tìm được, như vậy đạo diễn tự nhiên phái người đi cấp thôn trưởng bên kia đi cái lời nhắn. Kết quả đi lời nhắn người đã trở lại, trên đầu tất cả đều là huyết, vừa tiến đến liền không được tốt, kia NPC nhưng thật ra kiên cường, Lâm Dũ phòng trừng huyết đều lưu một đường, nhưng hắn vẫn là cường chống đem nói cho hết lời mới té xỉu. Này thôn trưởng bên kia tìm được người, không, thi thể, chính mình một đôi nhi tử ngoài ra còn thêm chính mình đường chất thi thể. Lâm Dũ liền không tính toán làm này nhóm người tồn tại. Đem bọn họ quan xuống đất hầm sau bên ngoài là dùng đồ vật cấp áp đã chết. Từ hầm bên trong căn bản đầy không khai, giam giữ nữ hài tử nhà ở người ngoài không hảo tìm. Thôn trưởng cái này lão phụ thân tự nhiên là biết ở nơi nào. Mang theo người trong thôn đi nơi nào vừa thấy, này hỗn độn phòng trong tuyệt đối là xảy ra chuyện a. Cuối cùng trên mặt đất hầm tìm được thi thể, thôn trưởng bởi vì đả kích quá lớn đương trường liền ngất đi rồi. Hiện tại đều còn không có tỉnh đâu, dù sao thôn dân cũng không biết làm sao bây giờ. Trước đem thôn trưởng mang theo hắn hai cái tiền đồ nhi tử thi thể tất cả đều mang về thôn trưởng. Trong nhà, này tự nhiên liền không rảnh lo thông chi đoàn phim bên này a. Chờ đoàn phim phái người quá khứ thời điểm, biết chính mình nhi tử đã chết, trong lòng hoa một cổ hỏa cái kia Trần Khánh Dương đường huynh cha mẹ. Lập tức liền đem đoàn phim phái qua đi truyền lời nhắn người cấp đánh cái vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải này tiểu tử chạy trốn mau, kia thật đúng là phơi thây đương trường, đạo diễn tâm lạnh nha, này tiểu tử bệnh tình cũng không dung chậm trễ. Đương trường khiến cho ba nam nhân lái xe mang theo này tiểu tử chuẩn bị đi trị liệu. Sau lại bị các người chơi ngăn trở, nhìn dáng vẻ này người trong thôn là muốn cùng đoàn phim trở mặt a. Lúc này đạo diễn đem mấy cái thanh tráng niên thả ra đi. Phía chính mình thực lực chẳng phải là được đến đại đại suy yếu. Các người chơi nói vẫn là thực uyển chuyển, thân là một người tinh đạo diễn cũng không phải nghe không hiểu. Ở đây người đều minh bạch sao, cuối cùng mang theo này tiểu tử đi chính là một cái nam. Cộng thêm hai cái nữ hài tử, này mặc kệ là đối rời đi, vẫn là đối lưu lại người đều xem như ý kiến hay. Rời đi xem như an toàn, mà lưu lại người an toàn cũng có bảo đảm mơ siêu nhanh chóng đem này tiểu tử tiễn đi sao. Đoàn phim người đều tinh thần căng chặt đãi ở trong đại sảnh. Sợ hãi người trong thôn thật tìm bọn họ tính sổ, nhưng là cơm nước xong, bọn họ vẫn là không thắng nổi hệ thống phó bản cường đại quán tính. Một đám đi trở về chính mình phòng, các người chơi biết, đây là hệ thống không cho bọn họ mượn đoàn phim thế. Đã biết chuyện này sao? Các người chơi phi thường dứt khoát liền ai đi đường nấy. Hôm nay cốt truyện tựa hồ có trọng đại bước ngoặt. Bọn họ cảm thấy hôm nay ở trong thôn nói không chừng sẽ được đến nào đó tin tức cũng không nhất định. Bởi vậy, những người này đều gấp không chờ nổi ra cửa. Quan trọng tin tức, bọn họ cần thiết muốn cướp ở người khác đằng trước mới là. Này đó người chơi là chờ đến sở hữu NPC đều rời đi đại đường lúc này mới rời đi. Mà Lâm Dũ ở đạo diễn đứng lên tỏ vẻ chính mình muốn đi nghỉ ngơi thời điểm. Lâm Dũ cũng lấy cớ về tới phòng, nhưng trên thực tế, Lâm Dũ từ lầu 2 nhảy ra đi, bởi vậy như vậy tính lên, Lâm Dũ mới là cái thứ nhất ra cửa người chơi. Lâm Dũ ra cửa sau thẳng đến thôn trưởng ra, phía trước nàng đều không có thời gian hảo hảo nhìn xem trong thôn. Còn hảo thủ thượng có bản đồ, lúc này trong thôn an an tĩnh tĩnh, thôn trưởng trong nhà đã chuẩn bị tốt linh đường. Trần Khánh Dương cùng Trần Khánh Nam thi thể do dự phát hiện vội vàng. Linh đường tuy rằng dựng hảo, nhưng là thi thể liền như vậy trắng trợn đặt ở thôn trưởng ra đại đường. Cũng không có dùng quan tài khâm liệm lên, bất quá Lâm Dũ phát hiện huynh đệ hai thi thể hẳn là bị người hảo hảo lao qua. Quần áo cũng bị hoãn qua, bỏ qua quá linh đường. Lâm Dũ liền muốn đi những cái đó người chơi lời nói Trần Khánh Nam trong phòng nhìn xem mơ siêu tuy. Rằng đại bộ phận manh mối đều bị những cái đó người chơi được đến. nhưng Lâm Dữu tự nhận là chính mình có cái bị động tinh tế kỹ năng. Ai nói không chừng sẽ có khác cái gì thu hoạch cũng không nhất định. Trần Khánh Nam phòng phi thường sạch sẽ, là cái loại này bị cướp sạch không còn sạch sẽ. Trần Khánh Nam hẳn là nếu còn sống, nhìn đến chính mình phòng thành này trống rỗng, lộn xộn bộ dáng, nhất định sẽ tức chết. Lâm Dữu cũng không chê, nàng tìm kiếm một phen, cái gì đều không có phát hiện. Lâm Dữu ám xưng nàng đối chính mình tìm đồ vật năng lực có phải hay không có chút phỏng chừng sai. Lầm, nếu cái gì đều không có, Lâm Dữu từ bỏ cũng thực quyết đoán, ngược lại đi Trần Khánh Dương phòng. Trần Khánh Dương phòng vẫn như cũ, sạch sẽ. Nhưng Lâm Dữu ở tìm kiếm sau đảo cũng không phải không thu hoạch được gì. Trên bàn có một cái cây trúc làm ống đựng bút phía dưới có khắc tự. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ân, thực chất phát một câu. Nhưng cuối cùng là tặng Khánh Nam mơ siêu này cây trúc ống đựng bút cũng có rất dài tuổi tác. Nhưng là nó lại bị bảo tồn thực hảo. Thứ này vốn dĩ hẳn là Trần Khánh Nam, nhưng không biết cái gì nguyên nhân. Thứ này tới rồi Trần Khánh Dương trong tay. Mà này chữ viết, thực quyên tú, Lâm Dữu mạc danh cảm thấy viết xuống này một câu chính là một nữ tính. Là Trần Khánh Dương huynh đệ hai cái mẫu thân sao? Lâm Dữu như vậy tưởng rất là đương nhiên. Ân. Đã xảy ra chuyện, tiếng kêu thảm thiết khoảng cách Lâm Dữu rất gần. Thậm chí nói chính là từ thôn trưởng trong nhà vọng lại. Là ở đại sảnh, Lâm Dữu không có trực tiếp đi, mà là nương vách tường làm công sự che chắn. Lặng lẽ hướng trong đại sảnh nhìn lại, kia hai cái huynh đệ thi thể đã không thấy. Mà hiện tại nhìn đến chính là hai điều hai mắt trở nên trắng cự xà. Một cái thâm màu nâu quấn quanh ở một cái người chơi trên người. Hiển nhiên tựa hồ cái kia người chơi dãy dụa lực độ càng ngày càng nhỏ. Mà hắn đồng bạn tựa hồ muốn cứu hắn, nhưng là thực đáng tiếc chính là, một khác điều màu nâu nhạt xà lại ngăn cả này người chơi đồng bạn. Nhị đối nhị, còn có cái người chơi như cũ mất đi năng lực chiến đấu. Căn bản là đánh không lại, Lâm Dữu vừa thấy liền biết này đối đồng bạn trải qua phó bản khẳng định không tính nhiều. Bởi vì bọn họ cảm xúc phập phồng quá lớn, mà xử lý sự tình cũng quá hoảng loạn. Nhưng là, Lâm Dữu quăng ra ngoài một chương thiên lôi phù chém thẳng vào hướng cái kia màu nâu nhạt cự xà. Thâm màu nâu cự xà bởi vì cùng màu nâu nhạt cự xà cái đuôi liền ở bên nhau. Thân thể cũng bị lan đến, tê mỏi trong nháy mắt. Lâm Dữu không chút khách khí dùng tơ hồng triền đem nó xà đầu hung hăng vây khốn. Sau đó mở miệng kêu lên chờ cái gì, sát xà a cho rằng chính mình đồng bọn phải bị cự xà giết chết người chơi ngây dại. Chính mình đây là gặp người tốt, nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình đồng bạn tánh mạng tóm lại là quan trọng, hắn nắm chặt chính mình trên tay bình thường dao giết heo. Vòng qua bị phích cháy đen màu nâu nhạt cự xà, hung hăng chặt bỏ thâm màu nâu cự xà đầu, ở bị chặt bỏ đầu trong nháy mắt. Cự xà biến thành một khối lạnh băng thi thể, hoàn toàn không nhúc nhích, mà cái kia chặt bỏ cự xà đầu người chơi thấy thế cũng chạy nhanh quay đầu. Đem cái kia màu nâu nhạt cự xà cũng giải quyết, Trần Khánh Dương huynh đệ lại một lần khôi phục thành thi thể trạng thái. Lâm Dữu thấy thế an tâm xuống dưới, dán lên ẩn thân phù liền rời đi, chỉ còn lại ngốc tại thôn trưởng trong nhà hai cái người chơi trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Cảm tạ nói, Lâm Dữu ra tới không lâu, vừa lúc liền đụng vào tội phạm ba người tổ, Vương Vọng, Giả Một Phàm cùng Mạnh Khải Siêu. Nhìn đến này ba người, Lâm Dữu nhưng thật ra kinh ngạc, này ba người cư nhiên còn sống sao? Này ba người không biết vận khí là hảo vẫn là không tốt. Tồn tại là tồn tại, nhưng là thật vất vả lấy hết can đảm ra tới thăm dò. Tất cả đều là đi người khác thăm dò qua địa phương. Một chút tình báo đều không có được đến. Liền như vậy đần độn qua ba ngày. Này ba người cuối cùng là minh bạch như vậy không được. Bọn họ nhất am hiểu chính là ôm đùi. Nhưng cái này phó bản đùi tự đều tự thân khó bảo toàn. Nơi đó còn trở về quản bọn họ này đó bèo nước gặp nhau người đâu. bởi vậy bọn họ tự nhiên là không có bế lên đùi. Nhưng cũng không phải nói bọn họ liền cái gì đều không có được đến. Tự cấp đùi bưng trà đưa nước trên đường. Bọn họ đã biết mua đi Trần Khánh Dương thân sinh mẫu thân gia hỏa là ai. Mặt trên nói, bị mua đi rồi, Trần Khánh Dương mẫu thân cuối cùng thả một phen hòa. Thiêu chết cái kia trong nhà trừ bỏ nàng ra cửa công tác lão công mọi người. Mà duy nhất sống sót, vị kia Trần Khánh Dương cha kế. Hẳn là như thế nào kêu đi, bọn họ đã biết người này đang ở nơi nào. Vốn dĩ, bọn họ cũng chính là tính toán nhặt của hơi tử lại đến thôn trưởng ra bên này. Nhưng xem bên trong quỷ khóc sói gào, bọn họ ba cái liền túng. Lâm Dữ hiện tại từ thôn trưởng trong nhà ra tới. Nhưng này ba người đang định rời đi đâu? Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, bình luận khu không có xem Lạp Ân. Các ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy. Hết chương.